Tiên ma đồng tu, chương 1662, cổ kiếm chỉ địa vị biến hóa. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba người trong thư phòng trao đổi hồi lâu, các phương diện sự tình đều cần Ngọc Cơ Tử quyết định, nếu như nói hiện tại nhân gian thật sự tồn tại một cái chúa cứu thế kia chúa cứu thế liền không phải Ngọc Cơ Tử không ai có thể hơn. Càn Khôn Tử cùng Quan Thiếu Cầm biến thành đại môn không ra hai môn không bước bó chân phu nhân, ma giáo những cái. Kia phe phái đại lão thấy Hạo Kiếp không có hàng lâm Tây vực vui mừng mặt mày hớn hở, bày ra sống chết mặc bay tư thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính thức nghĩ đến chống cự đến cùng, chỉ có hai người, Ngọc Cơ Tử cùng Hoàng đế Bệ Hạ. Bởi vì Ngọc Cơ Tử chính là sống mấy trăm năm lão thần tiên, rất nhiều bố trí, Hoàng đế Bệ Hạ đều được nghe theo Ngọc Cơ Tử hiệu lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Cơ Tử càng ngày càng cảm thấy Càn Khôn Tử là càng lão càng hồ đồ, hiện tại Huyền Thiên Tông bách phế đãi hưng, đúng là cần một cái cơ thống lĩnh nhân gian, kết quả có huyền thiết lệnh nơi tay, lại không công lãng phí. Nếu như Ngọc Cơ Tử là Càn Khôn Tử tại biết được Hạo Kiếp hàng lâm Nam Cương một khắc này, hắn sẽ cầm trong tay huyền thiết lệnh, đứng ở Côn Luân Thần Sơn chi đỉnh, hiệu lệnh thiên hạ quần hùng, như thế mới có thể để cho Huyền Thiên Tông danh vọng đạt tới lịch sử đỉnh phong, trở thành cứu khổ cứu nạn nhân gian chúa cứu thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kết quả Càn Khôn Tử cái gì cũng không có làm, đương đi thôi rùa đen rút đầu, không chỉ có chính mình trở thành rùa đen rút đầu, còn lôi kéo Quan Thiếu Cầm cùng một chỗ đương. Kẻ đần đều có thể nhìn ra, hắn là muốn mượn Hạo Kiếp chi lực chèn ép thậm chí tiêu diệt Thương Vân Môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một chiêu nước cờ dở. Một khi trung thổ Nam Đại Môn thất thủ, nhân gian dân chúng sẽ không thống hận phiêu miễu các đám kia nữ nhân, bởi vì Quan Thiếu Cầm không chỉ một lần âm thầm thả ra tiếng gió, để khắp thiên hạ mọi người vào trước là chủ cho rằng, phiêu miễu các sở dĩ không nhúc nhích là vì Càn Khôn Tử không cho các nàng động. Tất cả mọi người hội cùng một chỗ phỉ nhổ. Huyền Thiên Tông, cho dù Nam Đại Môn thất thủ Thương Vân Môn cũng sẽ không diệt môn, đánh nhau đánh không lại, chạy trốn nhưng là những thứ này kiếm tiên điểm mạnh. Chẳng qua tới một người chiến lược chuyển di, xuất lĩnh Thương Vân Môn một đám kiếm tiên đệ tử đi Côn Luân Sơn tị nạn, dùng Ngọc Cơ Tử thủ đoạn, cho dù chạy trốn, cũng không ai có thể nhìn ra thế nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ biết cho rằng đây là từ chiến về sau bị ép buộc chiến lược chuyển di, huyền thiết lệnh tại Côn Luân Sơn, khẳng định phải tại đầu nhập vào Huyền Thiên Tông, còn có thể mỹ danh kia viết trợ giúp Huyền Thiên Tông cấu trúc nhân gian đạo thứ hai chiến tuyến. Nếu như Thương Vân Môn giữ được trung thổ Nam Đại Môn, Thương Vân Môn tại nhân gian uy danh tương hội tăng vọt so với hơn 800 năm trước đánh bại Quỷ Vương Diệp Trà còn muốn lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần công lao A, góc truyện audio.com. Thương Vân Môn cho dù sau trận chiến này, chỉ còn lại mấy trăm người cũng sẽ ở rất dài trong thời gian trở thành chính đạo đứng đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, bất luận Thương Vân Môn có thể hay không giữ vững vị trí ưng chủy nhai, nhất tuyến hạp chờ vùng phía nam phòng tuyến, Thương Vân Môn đều là lớn nhất người thắng, mà Huyền Thiên Tông nhất định là trận này Hạo Kiếp trong sự thất bại ấy. Càn Khôn Tử từng đã là cơ trí đều theo tuổi gia tăng mà chậm rãi biến mất, Mộc Trầm Hiền đều nhìn ra trong đó môn đạo, hắn lại cố chấp cho rằng chỉ có bảo tồn Huyền Thiên Tông thực lực mới có thể trong tương lai tàn khốc đấu tranh trong chiếm cứ thượng phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Cơ Tử hiện tại độc lĩnh làm dáng, mỗi ngày đều tại chỉ điểm Giang Sơn, trái lại Càn Khôn Tử, nhưng là mỗi ngày đều càng phát ra hoa mắt u tai. Thật ứng với câu nói kia, lồng ngực quyết định tầm mắt quyết định bố cục quyết định phát triển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Càn Khôn Tử lồng ngực tầm mắt bố cục đều quá nhỏ, theo hắn không tha cho một cái tả thu điểm này, có thể nhìn ra hắn khó thành đại sự. Này tiêu so sánh phía dưới, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Thương Vân Môn uy danh đã tăng một mảng lớn, vượt xa hiện tại chính đạo đứng đầu Huyền Thiên Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba người thương nghị đã xong Hạo Kiếp bố trí, Ngọc Cơ Tử thấy Vân Hạc đạo nhân còn không có muốn đứng dậy cáo từ ý tứ, nhân tiện nói. Vân Hạc sư đệ có phải hay không còn có sự tình khác? Vân Hạc đạo nhân nhìn thoáng qua bên người cổ kiếm chi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Cơ Tử trong nội tâm khẽ động dĩ nhiên rõ ràng kế tiếp Vân Hạc đạo nhân sắp sửa nói sự tình, đoán chừng cùng thiên diện môn có quan hệ, chỉ có chuyện này Ngọc Cơ Tử là lén giao cho Vân Hạc đạo nhân xử lý, một năm nay nhiều đến, Vân Hạc đạo nhân cũng đều là lén hướng chính mình báo cáo việc này. Cổ kiếm trì cũng là một cái thông minh thế hệ, thấy Vân Hạc đạo nhân hơi hơi nhìn về phía chính mình, liền cũng biết chuyện kế tiếp là mình không thể biết rõ đấy, tối thiểu hiện tại chính mình còn chưa có tư cách biết rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn chắp tay hành lễ, đang chuẩn bị lui ra ngoài, Ngọc Cơ Tử lại nói. Kiếm trì không phải ngoại nhân, có một số việc là nên để hắn biết được, về sau về thiên diện môn chuyện này sẽ không tất nhiên đối kiếm trì giấu giếm, Vân Hạc sư đệ có tin tức gì không cứ nói đi. Vân Hạc đạo nhân khóe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái, Ngọc Cơ Tử mà nói không thể nghi ngờ chính là đang nói, hắn trăm năm về sau tương lai Thương Vân môn chức trưởng môn 89/10 chính là cổ kiếm trì được rồi. Đối với cổ kiếm trì, Vân Hạc đạo nhân cũng không có ý kiến gì, sự phong cách cùng Ngọc Cơ Tử vô cùng tương tự, hơn nữa thiên tư ngộ tính tại đây một đời đệ tử trẻ tuổi cũng là nổi tiếng người nổi bật, lại là đại sư huynh, những năm gần đây này tại Thương Vân môn trong uy vọng rất cao, cổ kiếm trì làm trưởng môn, Vân Hạc đạo nhân rất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng ý, vì vậy, Vân Hạc đạo nhân lộ ra mỉm cười, nhìn thoáng qua cổ kiếm trì phía sau, nói. Góc chuyện audio.com, Nam Cương hôm nay truyền quay lại tin tức Tiểu Xuyên sư điệt bởi vì Bách Lý Diên nguyên nhân, đêm qua một mình đi gặp thiên diện môn dư nghiệt khống chế tương Tây Cản Thi gia tộc còn đánh một trận, Tiểu Xuyên sư điệt tựa hồ đã ở truy tra thiên diện môn, đêm qua hắn ly khai đồng thời, làm rất nhiều an bài bố trí, Đỗ Thuần sư điệt cũng đem lúc trước tiến về trước Thất Minh Sơn những đệ tử kia đều mời đến lại với nhau, nói thẳng tại đây nhóm trong hàng đệ tử chỉ ít có một vị đệ tử là thiên diện môn dư nghiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Cơ Tử hứng thú, nói, a hát không nghĩ tới Tiểu Xuyên sư điệt có thể nghĩ đến lúc trước đi Thất Minh Sơn trong hàng đệ tử có thiên diện môn dư nghiệt thật là khiến người bất ngờ, ngày hôm qua kết quả như thế nào, có hay không tìm ra gian tế. Vân Hạc đạo nhân nói, ngược lại là có mấy cái đáng giá hoài nghi đối tượng, đệ nhất nhân là Liêu Đồng sư điệt, nàng tối hôm qua tại biết được Tiểu Xuyên sớm có chuẩn bị thời điểm, nghe nói thần sắc đi thôi biến hóa. Thứ hai là Cố Phán Nhi sư điệt, nàng một mực cắn Liêu Đồng sư điệt là gian tế, cái này rất không hợp lẽ thường. Người thứ ba là Tề Phi Viễn, sư điệt tối hôm qua Tề Phi Viễn sư điệt cũng không nói lời nào, nhưng là lúc trước phát hiện thiên diện môn tại Nam Cương Thập Đại trên núi vứt đi hang ổ lúc là hắn mở miệng nhắc nhở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Cơ Tử ngón tay tại trước mặt bàn thượng rất có tiết tấu gõ, con mắt hơi híp lại khởi tựa hồ đang trầm tư. Bên cạnh cổ kiếm trì cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người, đây là hắn lần thứ nhất chính thức tiếp xúc đến thiên diện môn điều tra sự kiện hạch tâm giới, thậm chí còn đã nghe được Vân Hạc sư thúc trong miệng nói ra mấy cái hoài nghi đối tượng, không có chỗ nào mà không phải là Thương Vân môn bên trong thế hệ này đệ tử trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, sư phụ của bọn hắn càng là Thương Vân môn bên trong hết sức quan trọng nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người này, nếu quả thật tồn tại gian tế, vậy cũng chính là kinh thiên động địa đại sự con a, nhất là Cố Phán Nhi, một thân tu vị đã sớm đạt đến linh tịch cảnh giới, phần yên kiếm tại ải nhân tộc cải tạo hạ cũng thăng cấp đã trở thành thần khí cấp bậc, không phải chuyện đùa a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Cơ Tử ngón tay bỗng nhiên đình chỉ gõ, ghé mắt nhìn thoáng qua ở một bên khoanh tay đứng yên cổ kiếm trì. Nói, kiếm trì, ngươi cùng cái này tuổi trẻ sư điệt ngày bình thường tiếp xúc khá nhiều, giữa lẫn nhau tương đối quen thuộc, ngươi cảm thấy ba người này có không thể nghi chỗ. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.